Ngạo Thế Đan Thần, chương 3552, xé hắn. Gocchuyenaudio.com. GT, Thành Lòng Chiến Đế cùng Dương Căn Minh so ra căn bản không cùng một đẳng cấp, mặc dù hắn bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh, hắn ở trong mắt Dương Căn Minh vẫn như cũ là cái người yếu, tuy rằng hắn không phải là đối thủ của Dương Căn Minh, nhưng không trở ngại hắn căm hận Dương Căn Minh, hắn căm hận tất cả xem thường hắn người. Nhìn giao đấu giữa trường Trầm Tường, Thanh Long Chiến Đế trái lại có chút hy vọng Trầm Tường có thể đánh bại Huyết Y Chiến Thần, bởi vậy, hắn thì có cơ hội cùng Trầm Tường giao đấu, hắn rất muốn tại Dương Căn Minh trước mặt mạnh mẽ trà đạp Trầm Tường, hắn cảm thấy như vậy nhất định có thể làm cho Dương Căn Minh đối với hắn hận thấu xương. Thanh Long Chiến Đế cũng chỉ là muốn ở trong lòng, nếu là Huyết Y Chiến Thần cuộc chiến đấu này thua, Mục Dịch Kính có thể sẽ có rất lớn tổn thất, này không phải Mục Dịch Kính hy vọng nhìn thấy. Người vị này luyện đan sư bằng hữu cũng thật là có cá tính, vì đối phó ta, dĩ nhiên tự mình ra trận. Mục Dịch Kính cười nói. Chỉ tiếc, hắn còn trẻ ngông cuồng, quá khinh thường ta Mục Dịch Kính nhiều năm tích lũy gốc gác, không nói những khác liền nói này Huyết Y Chiến Thần, liền không phải hắn có thể đối phó. Mục Dịch Kính đối với mình chiến thần phi thường có tự tin, Dương Căn Minh nhìn thấy hắn cái kia một mặt đắc ý dáng dấp rất muốn một quyền đánh tới. Thoại cũng đừng nói đến như vậy tuyệt đối. Dương Căn Minh đối Trầm Tường không có chút nào lo lắng, Trầm Tường thực lực rất mạnh, trước 10 trận chiến đấu, đều không có tác dụng đem hết toàn lực. Ha ha, vậy chúng ta mỏi mắt mong chờ đi, ngược lại cái tên này thua trận hơn nửa cũng sẽ bị đánh chết. Mục Dịch Kính cười đến phi thường hài lòng, đây chính là một cái vô cùng tốt luyện đan sư, liền chết đi như vậy, thực sự là đáng tiếc, ha ha. Huyết Y Chiến Thần nhất định có thể đánh bại Trầm Tường, đúng không? Mục Dịch Kính đối Thanh Long Chiến Đế nói. Đúng, Huyết Y Chiến Thần thực lực mạnh phi thường, tại thần phong đấu trường chiến thần bên trong, xem như là số 1 số 2. Thanh Long Chiến Đế cung cung kính kính nói, cũng chỉ có tại cường giả loại này trước mặt hắn mới sẽ hạ thấp cái kia ngông cuồng tự đại đầu lâu. Thanh Long Chiến Đế ngoài miệng là như vậy nói, nhưng trong lòng có chút nghi ngờ, hắn lúc này vẫn như cũ rõ ràng nhớ tới Trầm Tường lúc trước là làm sao phá hủy hắn Thanh Long ngạo thế, Trầm Tường tựa hồ ẩn giấu đi một luồng sức mạnh rất mạnh. Giao đấu tràng bên trong, Huyết Y Chiến Thần cặp kia hai mắt đỏ bừng, phun ra từng trận tràn ngập sát ý ánh sáng, Trầm Tường cảm thấy loại ánh mắt này lại như là rắn độc giống như vậy, nhưng này con rắn độc rồi lại phi thường ngạo mạn, tựa hồ không coi hắn là sự việc. Trầm Tường trước xem qua Huyết Y Chiến Thần cùng Phong Kiếm Chiến Thần đối chiến, sau đó lại mắt thấy Huyết Y Chiến Thần bị Thanh Long Chiến Đế cho đánh bại, hắn đối Huyết Y Chiến Thần thực lực cũng coi như là có sự hiểu biết nhất định. Mà Huyết Y Chiến Thần nhưng đối với hắn không biết gì cả, cho rằng hắn là một cái yếu đuối mong manh luyện đan sư, chỉ có điều là số may, hỏa diễm chơi đến được cho nên mới có thể trong vòng nửa ngày 10 tháng liên tiếp trở thành chiến thần, gây nên rất lớn náo động. Gocchuyenaudio.com. Huyết Y Chiến Thần đối Trầm Tường hiểu rõ cũng chỉ là như vậy mà thôi, hắn không quan tâm cái khác, hắn chỉ muốn đem Trầm Tường đánh bại, như vậy hắn mới có thể thanh thản ổn định bế quan, chờ đến đột phá. Trên sân rất nhiều Huyết Y Chiến Thần người hâm mộ đều điên cuồng hô Huyết Y vô địch, Huyết Y tất thắng. Các loại khẩu hiệu Trầm Tường nghe được muốn cười. Huyết Y Chiến Thần nếu như cường đại như vậy thì sẽ không bị Thanh Long Chiến Đế đánh bại. Mọi người im lặng, các ngươi sau đó phải mở to hai mắt xem ta là làm sao đem tiểu tử này cho xé ra. Huyết Y Chiến Thần âm thanh như hồng trung quát, hiện trường nhất thời yên tĩnh lại, những người hâm mộ kia mỗi một người đều hết sức kích động. Mới vừa yên tĩnh lại, Trầm Tường liền cười vang nói. Huyết Y vô địch ta xem cũng không hẳn, nếu thật sự là như thế, ngươi cũng sẽ không bị Thanh Long Chiến Đế đánh bại, càng sẽ không trở thành người khác nô lệ, vì lẽ đó mà, một đám người hô cái gì Huyết Y vô địch, Huyết Y tất thắng, cái kia đều là nói láo, ngươi cả ngày nghe này đám đồ con lợn thả số thí, có thể thắng mới là lạ. Nghe thấy Trầm Tường, những kia chân chân chính chính đến xem chiến đấu người đều ồn ào cười to lên, sau đó chính là đám kia cuồng nhiệt người hâm mộ dồn dập chửi ầm lên. Sắc mặt khó coi nhất chính là Huyết Y Chiến Thần, bởi vì hắn kiêng kỵ nhất người khác nói hắn là nô lệ sự tình, tuy rằng đây là sự thực nhưng chỉ cần có người nhắc lên, sẽ đâm nhói hắn trái tim. Trầm Tường nhìn thấy Huyết Y Chiến Thần sắc mặt co rúm bắp thịt, biết Huyết Y Chiến Thần đã nổi giận mà hắn vẫn như cũ cười tùm tìm nói. Huyết Y Chiến Thần ta nếu là ngươi, sẽ để bên ngoài đám kia đồ con lợn câm miệng, bọn họ thực sự là quá ảnh hưởng tâm tình, ngươi hồi tưởng một hồi, lúc trước ngươi cùng Thanh Long Chiến Đế thời điểm chiến đấu, đám kia đồ con lợn vẫn tại hô cái gì tất thắng nha vô địch nha, nhưng ngươi vẫn thua, ngươi không cảm thấy này rất mất mặt sao, nếu là đám kia đồ con lợn không như thế gọi, nói không chắc còn không như vậy khổ sở đây. Ngươi im miệng cho ta chờ một chút khai chiến, ta nhất định sẽ ngay lập tức đem ngươi miệng cho xé ra. Huyết Y Chiến Thần quay về Trầm Tường rít gào lên, cả người đã bắt đầu bành trướng, trên người quần áo đột nhiên nổ tung, lộ ra cái kia màu vàng nhạt tảng đá thân thể. Thân thể của hắn có thể bất cứ lúc nào hóa thành sáng đạo thánh thạch, từ hiện tại cấp bậc đến xem, một khi hắn bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh, liền rất có thể tiến hóa thành sáng đạo thánh tinh, hắn làm vì là Mục Dịch Kính nô lệ, nhất định sẽ trở thành Mục Dịch Kính một đại trợ thủ, hơn nữa Thanh Long Chiến Đế, vậy hắn thực lực có thể tưởng tượng được. Xé hắn. Những huyết y chiến thần đó cuồng nhiệt, người hâm mộ điên cuồng kêu to lên, vừa nãy Trầm Tường mắng bọn họ là đồ con lợn, để bọn họ tức giận không thôi. Bên sân ông lão nhìn thấy thời điểm gần đủ rồi, sau đó hô lớn. Khai chiến, huyết y chiến thần dường như mãnh thú giống như nổi giận gầm lên một tiếng âm lãng rung trời, toàn bộ thần phong đấu trường đều bị sự phẫn nộ của hắn rít gào chấn động đến mức rung động, hắn đạp lên trầm trọng bước tiến, dường như phẫn nộ đấu nghiêu, nhằm phía Trầm Tường. gocchuyenaudio.com Huyết y chiến thần tốc độ rất chậm, bởi vì thân thể của hắn hóa thành sáng đạo thánh thạch sau đó, sẽ trở nên phi thường trùng, đồng thời cũng có thể làm cho hắn nắm giữ sức mạnh to lớn, hắn mỗi bước ra một bước đại địa đều sẽ phát sinh một trận mãnh chiến. Trầm Tường đối huyết y chiến thần hiểu khá rõ, thân thể sức phòng ngự cực cường, phong kiếm chiến thần cái kia hóa thành thần kiếm hai tay, đều khó mà thương tổn được huyết y chiến thần mảy may, mà huyết y chiến thần cũng có một cái nhược điểm chí mạng, chính là tốc độ rất chậm, cùng Trầm Tường tốc độ bắt đầu so sánh, lại như là rùa đen cùng con báo. Vì lẽ đó huyết y chiến thần xông lại thời điểm Trầm Tường phi thường linh xảo liền tách ra, hắn lúc này bày ra tốc độ tuy rằng không phải rất nhanh, nhưng đầy đủ tách ra huyết y chiến thần. Cái này chậm rùa đen, còn gọi muốn xé rách ta. Trầm Tường trong lòng cười thầm lên, hắn hiếm thấy cho rằng ta sẽ như phong kiếm chiến thần như vậy đi cùng hắn đánh nhau chết sống. Phong kiếm chiến thần bởi vì chính mình hóa thành kiếm cánh tay bị tóm lấy bẻ gãy, vì lẽ đó nguyên khí đại thương, mới sẽ bị huyết y chiến thần thừa cơ gần người xé nát. Huyết y chiến thần rất giữ bình tĩnh, bởi vì hắn biết mình thân thể sức phòng ngự rất mạnh, cũng chỉ có Thanh Long Chiến Đế loại tu luyện này ngạo thế thần thú người, đồng thời tu luyện sấm sét mới có thể không nhìn hắn cái kia sáng đạo thánh thạch như thế mạnh mẽ thân thể trực kích hắn thần hải cùng linh hồn. Quỷ nhát gan, ngươi cũng chỉ có thể khắp nơi tránh né, ha ha. Ngươi liền phong kiếm chiến thần cũng không bằng, chỉ phong kiếm chiến thần sẽ không ngừng mà công kích ta. Huyết y chiến thần liên tục 3 lần nhằm phía Trầm Tường, đều không có thực hiện được. Cách chương.